Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, phần 60. Một cái khác dáng người cao gầy nha hoàn nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trương Thị bước chân dừng lại. Kia nói chuyện thanh rất thấp, bị ào ào tiếng gió che giấu. Nghe không rõ lắm, ở quận chúa hai chữ mơ hồ truyền tiến lỗ tai sau. Vội phóng nhẹ bước chân. Hướng bên đường lại gần vài bước, tiêm lỗ tai nghe lén. Ai, kia nha hoàn thở dài. Nguyên bản từ giặt hồ phòng điều đến phủ hương viện khi. Ta còn rất cao hứng, cảm thấy ngày lành tới rồi. Hiện tại xem ra, còn không bằng ngốc tại giặt hồ phòng đâu. Quận chúa trước kia rất hiền lành một người. Hiện tại tính tình nhưng táo bạo. Ngươi nhìn xem. Ta này hàm răng chính là bị nàng dùng gậy gộc xóa sạch. Một cái khác nha hoàn tựa hồ kinh ngạc một chút, thật là đáng sợ, bất quá ngươi có phải hay không ra cái gì sai lầm. Kia nha hoàn khụt khịt hai tiếng, nói, không có, chính là không lý do bị đánh, ta này đều còn tính nhẹ đâu. Mặt khác rất nhiều nha hoàn liền tóc đều bị rào tiếp theo. Nàng quay đầu lại nhìn mắt. Thoáng nhìn thụ sau một đoạn hoa lệ làn váy, đè thấp thanh âm, ngươi là không biết, quận chúa hiện tại mỗi ngày đều ở ăn cái gì tán tới. Dùng qua đi liền sẽ trở nên càng táo bạo, đem khí rơi tại chúng ta này đó hạ nhân trên người. Cái gì tán, tiếp theo, hai cái tiểu nha hoàn liền lại để sát vào chút. Nói chuyện thanh hoàn toàn nghe không thấy. Trương Thị che nhảy mãnh liệt trái tim, một lát sau bãi chính thần sắc, từ sau thân cây đi ra, hai cái nha hoàn tựa kinh ngạc thật lớn nhảy dựng, trừng lớn mắt thấy trong chốc lát sau, mới đột nhiên quỳ xuống, nô tỳ gặp qua vương phi, các ngươi mới vừa rồi đang nói cái gì? Trương Thị thanh âm phát ra run, tựa vào đông hàn đàm ăn ảnh đâm phù băng, lạnh thấm cốt. Hai cái tiểu nha hoàn khiếp đảm ngước mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Đồng thời cúi đầu, không, không nói gì thêm, bọn nô tỳ chỉ là. Trương Thị mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không quy không củ, không hảo hảo đương trị, chạy đến nơi đây lười nhác, mới vừa rồi các ngươi ở trốn thụ sau lén lút nói cái gì. Nếu hôm nay không hảo hảo công đạo. Các ngươi biết hậu quả, hai cái nha hoàn đồng thời run lên. Liên thanh xin tha, vương phi tha mạng, vương phi tha mạng, Trương Thị chỉ nửa hạp mắt thấy rũ mắt nhìn hai người. Nói hay không, vương phi tha mạng, cái kia đừng châm hoa tiểu nha hoàn một chút ngẩng đầu. Nô thì nói, vẻ mặt khó xử đốn sau một lúc lâu. Tiểu nha hoàn mới ấp à ấp úng nói, nô thì là phù hương trong viện thô sử nha đầu. Đều không phải là cố ý lười nhác, chỉ là hôm nay bị quận chúa vô cớ trách đánh một hồi. Mới trốn tới chỗ này, phù hương viện, Trương Thị thấp giọng niệm. Vô tâm quản hạt nha đầu này vì sao bị đánh, chỉ trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, quận chúa ở dùng cái gì tán. Sao lại thế này, này, tiểu nha hoàn có chút chần chờ. Ngay sau đó nói, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không nên tùy ý bố trí quận chúa Trương Thị huyệt thái dương thượng gân thình thịch nhảy. Một chút, thầm nghĩ, này nha hoàn là nghe không hiểu tiếng người vẫn là sao lại thế này. Rốt cuộc sao lại thế này. Nghiễm nhiên đã có vài phần giận tái đi. Quận chúa từ bỏng qua đi. Cảm xúc liền vẫn luôn không được tốt. Trước đó vài ngày thế tử vì quận chúa mời đến một cái thần y. Chị liệu qua đi quận chúa liền, tiểu nha hoàn dừng một chút. Thấp giọng nói, liền bắt đầu dùng những cái đó màu đỏ bột phấn, là cái gì? Trương Thị vội vàng hỏi, nô tỳ ngẫu nhiên gian nghe quận chúa đề qua, hình như là kêu xích ẩn tán, tiểu nha hoàn cúi đầu. Trong mắt oán khí hiện lên, cuồng phong sậu khởi, quần áo lay động gian liệt liệt rung động, Trương Thị trên đầu vốn là hư treo bộ diêu. Lung lay rơi xuống đất, nàng lại liền xem đều không xem một cái. Trong đầu không ngừng tiếng vọng khởi tiểu nha hoàn nói. Kia xích ẩn tán dùng qua đi, liền sẽ thành nghiện. Quận chúa suy nghĩ hảo chút biện pháp cũng không từ bỏ. Mỗi ngày liền nhốt ở trong phòng hút, trên người thương cũng mặc kệ. giống thay đổi một người dường như, đâu đầu một chậu nước đá tưới hạ. Lâm Tu Duệ bệnh trạng nhưng không phải như thế. Nàng trong đầu dần dần sáng tỏ, định là Lâm Tương chính mình nhiễm sao? Trong lòng không cân bằng, đem cái này dược hạ tới rồi Lâm Tu Duệ trên người. Nàng Duệ Nhi, nàng cuộc đời này hy vọng, liền như vậy chôn vùi ở Lâm Tương trong tay. Trương Thị khớp hàm đánh run, lòng bàn chân từng đợt nhũn ra, phảng phất là rớt vào một cái băng hàn thấu xương vực sâu. Suy nghĩ ở xé rách gãi, sau một lúc lâu, quyết định chủ ý, chuyện này, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Thọ An viện tầm trong phòng, Cố Hoài Du hướng lão phu nhân eo hạ lót một cái gối mềm. Đỡ lão phu nhân ngồi dậy, cười nói, tổ mẫu, ngài vừa mới tỉnh, chỉ có thể trước dùng điểm cháo, này trong miệng a. Tất cả đều là cay đắng, lão phu nhân che miệng ho khan hai tiếng. Cố Hoài Du vội lui ra phía sau xoa xoa nàng bối. Ngài thả nhịn một chút, qua này hai ngày, liền có thể sử dụng chút đồ tế nhuyễn thức ăn, thì tốt rồi, lão phu nhân lắc đầu thở dài, có chút mệt mỏi, nào có đơn giản như vậy, ngươi thả nhìn mới vừa rồi ngươi nương dáng vẻ kia, như là biết sai rồi sao, nói nàng hai câu đảo còn ủy khuất thượng, vương phủ là khắt khe nàng vẫn là như thế nào nàng. Ngày thường chính là cái hồ đồ đến bây giờ còn không thanh tỉnh. Đến nỗi cha ngươi, ai, không nói cũng thế, Giang Thị bưng chén cháo hành đến mép giường. Múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đại ôn xuống dưới mới đưa tới lão phu nhân bên môi. Ngài a, cũng đừng quá nhọc lòng. Đại phu nhưng nói, yêu tư quá mức, nhưng bất lợi với ngài thân mình khỏe mạnh, lão phu nhân dựa vào dùng một ngụm. Sau một lúc lâu mới nói, sao có thể không nghĩ a? Tu Duệ việc này làm cho không tốt, chúng ta Lâm gia danh dự đã có thể toàn xong rồi. Lâm Tương kia nha đầu xử trí không được, lưu trữ chung quy là cái tai họa, nói xong, lại kinh giác lời này làm cho hai người nói có chút không ổn. Lắc lắc đầu lúc sau liền không nói nữa ngữ, chậm rãi uống cháo, trong lúc nhất thời. Trong phòng cũng chỉ có thể nghe được muỗng chén nhẹ đâm tiếng động. Dùng non nửa chén cháo lúc sau, lão phu nhân liền vẫy vẫy tay. Bệnh nặng mới khỏi tinh thần vẫn là có chút nhược, không một hồi liền nằm ở trên giường ngủ rồi. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa một cái tiểu nha hoàn lắc mình ra tới lập sau một lát. Lại lui về ẩn nấp chỗ, Cố Hoài Du thế lão phu nhân dịch dịch góc chăn, đứng lên, thấp giọng nói. Nhị thẩm, ta đi phòng bếp nhỏ nhìn xem dược ngao đến thế nào, đã nhiều ngày dược đều là Cố Hoài Du tự mình. Đi nhìn ngao, nàng như vậy nói cũng không kỳ quái. Giang Thị hướng nàng gật gật đầu, nói, đi thôi, Cố Hoài Du bước nhanh hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến. Lại lành nghề đến trên đường khi mũi chân vừa chuyển, tới rồi một chỗ ẩn nấp nơi. Tiểu thư, nói chuyện chính là mới vừa rồi Trương Thị nhìn thấy cái kia tiểu nha hoàn. Cố Hoài Du thấp giọng hỏi nói, làm thỏa đáng sao, tiểu nha hoàn hành lễ, phu nhân đã biết, này sẽ chính hướng phủ hương viện đi, Cố Hoài Du cười cười. Hành đi, người trước đi xuống, Trương Thị người này nhất tự mình. Nàng ái Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương tiền đề điều kiện. Đó là bọn họ vì sẽ nàng mang đến quyền thế. Nói trắng ra là, nàng loại người này cũng chính là ai đều không yêu. Chỉ ái chính mình, đời trước phát sinh ở chính mình trên người từng vụ từng việc. Trương Thị nào một kiện không biết tình, thậm chí có bộ phận còn tham dự trong đó. Ở Cố Hoài Du bị quan ngày thứ hai, Trương Thị liền ở Lâm Tương xúi dục hạ, muốn đem nàng gả cho chính mình cháu trai. Cố Hoài Du vốn chính là bị oan uổng, tự nhiên không ứng. Ai ngờ buổi tối liền chờ tới ba thước lụa trắng, bên người nàng nha hoàn lôi kéo lụa trắng liền vòng thượng Cố Hoài Du cổ. Sắp tới đêm bị lạc chết thời điểm, lão phu nhân mang theo người tới, Cố Hoài Du lúc này mới lưu lại một cái tánh mạng. Cố Hoài Du thiếu chút nữa bị đánh chết thời điểm, khóc lóc cầu nàng, Trương Thị lại cực kỳ chán ghét chiều chân, nói, bẩn vương phủ danh dự, người đã chết mới hảo. Thậm chí liền lão phu nhân chết, cũng không thể đem nàng đưa đến trong cung. cũng có nàng một bút công lao. Trương thị muốn cầm quyền, cố tình phía trên đè nặng lão phu nhân này tòa núi lớn. Nơi chốn đã chịu kiềm chế, lão phu nhân khí bệnh lúc sau, bổn ứng cứu giúp trở về. Nàng lại thừa dịp hầu bệnh, hướng dược chung bỏ thêm một mặt hổ lang chi dược. Lão phu nhân đi sau, cũng không ai lại quản Cố Hoài Du. Lâm Tương mua được những cái đó lưu manh sự, nàng cũng là cảm kích. Chỉ khi đó, nàng lòng tràn đầy đắm chìm ở vinh quang cùng phú quý. Không nói một lời, cũng liền tùy Lâm Tương đi. Ai nói thiên hạ đều là cha mẹ. Cố Hoài Du tự giễu cười cười. Sắp chết kia một khắc, nàng mới biết được, không phải sinh nàng là có thể xưng được với là nương. Trên đời này cũng không phải sở hữu cha mẹ đều ái chính mình hài tử. Nàng không phải thích Lâm Tương sao? Muốn mượn Lâm Tương thế trưởng quản vương phủ sao? Hiện giờ, biết Lâm Tương cho nàng nhi tử xích ẩn tán, hy vọng tan biến dưới. Đoan xem các nàng còn có thể hay không tiếp tục mẫu tử tình trường. Chương 65 phù hương trong viện, hình như có một loại u ám bao phủ, ánh mặt trời tuy mạnh, vẫn là làm người cảm giác được âm trầm trầm ni toàn bộ trong viện chết giống nhau yên tĩnh. Thậm chí liền ve minh đều không có, nóng bức gió thổi đến nơi đây, đều làm nhân sinh ra một loại lạnh lẽo. Trước đó vài ngày phát sinh sự, vẫn luôn không lộ tin thanh đi ra ngoài. Không hiểu rõ bọn hạ nhân mắt nhìn lại xử lý một đám hạ nhân. Làm khởi sự tới càng là cẩn thận, cơ hồ không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Liền đi đường đều là gión ra gión rén, ai biết chọc bên trong vị kia không mau. Tiếp theo cái tao ưng có phải hay không chính mình, Trương thị mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi vào tới thời điểm. Liền nghe được phòng trong phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cút đi, tiện nhân, Lâm Tương thanh âm cách cửa sổ truyền đến, nghe tới lại thô ếch chút, giống bị giấy giáp mài rũa quá giọng nói, âm cuối có điểm phá âm, khó nghe làm người không nghĩ lại nghe đệ nhị câu, môn đột nhiên gian mở ra, một cái tóc tựa cẩu gặm nha hoàn đầy mặt kinh hoàng mà chạy ra tới. Nhìn thấy Trương thị thời điểm sửng sốt, bụng mặt nói thanh, nô tỳ gặp qua vương phi, bị này nha hoàn một kêu. Trương thị mặc danh cảm thấy yết hầu có chút đau đớn. Duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, thấy nàng nước mắt nước mũi giàn giụa, chán ghét nhíu nhíu mày. Đi xuống, tiểu nha hoàn lau một phen nước mắt, bay nhanh mà đứng dậy hướng một bên bỏ chạy đi. Xem kia tư thế, liền cùng có quỷ ở phía sau đuổi theo giống nhau. Cha cây thượng tê một con quạ đen, lôi kéo phá yết hầu cà cà kêu hai tiếng. Thẳng kêu Trương thị trong lòng có chút phát lạnh, nàng nắm thật chặt cổ tay áo chung giấu giếm kia bình độc dược. Lúc này mới thoáng ổn hạ tâm thần, Lâm Tu Duệ là nàng toàn bộ hy vọng, ở nàng trong lòng địa vị tự nhiên là Lâm Tương không thể so. Hiện giờ cái này hy vọng bị Lâm Tương hủy hoại, ngày xưa yêu thương, liền hoàn toàn hóa thành hận ý, hận không thể Lâm Tương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tương làm nhiều như vậy sai sự, nàng thật sự là khó có thể chịu đựng Lâm Tu Duệ còn che chở nàng. Nếu là nàng đem xích ẩn tán sự tình chấn động rớt xuống đi ra ngoài, Lâm Tu Duệ mới thật sự xong rồi. Trương thị hôm nay tới mục đích, chính là vì hoàn toàn giải quyết Lâm Tương, cho nên không có mang nha hoàn. Rốt cuộc đối ngoại Lâm Tương vẫn là nàng nữ nhi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Chỉ có nàng đã chết, huynh muội tằng tịu với nhau sự mới có thể che giấu qua đi. Không có nàng ở một bên dụ dỗ, Lâm Tu Duệ mới có thể hảo. Các ngươi đều đi xuống, thủ viện môn, ta cùng với tiểu thư có việc muốn nói. Không cần mặc kệ người nào tiến vào. Trương thị đứng ở cửa phòng, cũng không quay đầu lại đối với trong viện hạ nhân phân phó nói. Bọn nha hoàn nghe vậy, vội gác xuống trong tay sống, như được đại xá lui đi ra ngoài. Nếu không có thân bất do kỳ, ai ngờ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Lâm Tương trên người miệng vết thương lại lần nữa kết thật dày một tầng vảy. Giờ phút này nàng đối diện gương ngồi ở gương lược trước. Đôi tay giơ lên, làm chải đầu động tác, chính là nàng không có tóc, đỉnh đầu thương bởi vì không có nhiều lần xé rách, gần như khép lại, đại khối vảy rớt lúc sau, lộ ra một mảnh thịt hồng nhạt, đôi tay một chút lại một chút chậm rãi sơ, một đôi âm chắc chắc mắt nhìn chằm chằm trong gương chính mình. Cảnh tượng nói không nên lời quỷ dị, nàng hận mọi người, hận Cố Hoài Du cùng Trương Nghi Lâm đem nàng đốt thành như vậy bộ dáng. Hận Lâm Tu Duệ không có giữ được nàng dung mạo, hận lão phu, không, cái kia lão chủ chứa, cư nhiên muốn giết nàng. Nàng không biết chính mình ngày đó kia phiên lời nói kinh sợ trụ cái kia lão bà tử không có. Nếu là không có, như vậy để lại cho nàng nhật tử cũng không mấy ngày. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, nàng sợ bị chết thực. Vì nay chi kế, còn phải mặt khác lại tưởng cái biện pháp mới là, nàng không phải không có nghĩ tới làm người đem nàng cùng Lâm Tu Duệ sự tình truyền ra đi. Nhưng kể từ đó, thế nhân thoá mạ liền sẽ liên quan nàng cùng nhau, nháo ra bực này rèm pha, nói không chừng liền quận chúa chi vị cũng không giữ được. Huống hồ, chính mình này khuôn mặt đã hoàn toàn hủy hoại, trừ bỏ kề sát Lâm Tu Duệ, chỉ sợ là không ai dám muốn chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp. Lại vừa thấy trong gương mặt kia, gân cổ lên giống lên một tiếng sau, Lâm Tương đột nhiên đứng dậy, giơ tay liền đem được khảm ở gương lược thượng gương bẻ xuống dưới, ném tới trên mặt đất. Tựa hồ vẫn là chưa hết giận, lại dùng chân hợp với dẫm vài hạ, lúc này mới thở hồng hộc ngồi vào trên giường, vén lên trong một góc chăn một góc, chỉ có nửa bình xích ẩn tan, phái ra đi mua thuốc thị vệ còn chưa trở về, Tôn Minh Đức lại không thấy, nàng đến tỉnh dùng, bằng không ai không đến hai ngày. Hết chương.